Nhị trọng ảnh, chương 13, mơ ước Nhiêu Lang Thiên Tiên. Góc truyện audio.com. Bài hoa, đích xe thư lộng ảnh phát hiện một sự tình thật không tốt. Cả người có chút hỗn loạn, Bạch Miêu thư lộng ảnh chỉ vào ảo cảnh của mình, vẻ mặt mê mang nhìn Tần Phong nơi nơi loạn dạo, nói gì đó không rõ ràng lắm. 3 năm qua, y không hề tái kiến Tần Phong, hiện giờ Tần Phong cũng đã 14 tuổi. Mặt mày chậm rãi nảy nở, ngũ quan non nớt bắt đầu hiện ra diện mạo khí phách trong tương lai. Xin hỏi một chút, Tần Phong vì cái gì lại xuất hiện trong ảo cảnh của ta? Ảo cảnh mà Nguyệt Hoa trọng ảnh dệt ra tương đương với một tiểu thế giới. Có thể sử dụng lại, thư lộng ảnh giống như là một chúa sáng tạo, ở ảo cảnh của mình không ngừng tạo ra rất nhiều đồ vật. Ảo cảnh cũng trở nên càng ngày càng chân thật. Lúc bắt đầu, bởi vì không quen thuộc với không gian cổ đại nên thư lộng ảnh mới biên chế ra một cái bến Thượng Hải không có phẩm vị gì. Sau khi bị hệ thống phun tào, thư lộng ảnh cũng liền hủy ảo cảnh bến Thượng Hải của mình. Bắt đầu dệt ra ảo cảnh cổ đại, tham khảo bố trí ở Thần Nguyệt Giáo, đem ảo cảnh đặt ở giữa sườn núi. Minh Nguyệt thanh lãnh, vô số hoa nguyệt quế, tràn ngập hương thơm. Gió thổi nhẹ qua, nguyệt quế tuyết trắng xào xạc rơi xuống tựa như hoa tuyết thanh lãnh mà mỹ lệ. Trung tâm cây nguyệt quế là cung điện bạch ngọc cao lớn lạnh lùng. Tinh xảo hoa lệ, lại không chút nhân khí. Tựa như là Quảng Hàn Cung trong truyền thuyết. Quảng Hàn Cung hay Cung Trăng. Nguyệt Cung là một cung điện nằm trên mặt trăng trong thần thoại Trung Quốc. Những sinh vật định cư ở đây được biết đến có hằng Nga, Thỏ Ngọc và Ngô Cương. Không gian mơ hồ có tiếng đàn phiêu đãng. Đây chính là hoa mà thư lộng ảnh thật công phu chuẩn bị. Nhưng là cảm thấy ảo cảnh tuy chân thật, lại vì không có nhân khí nên hơi kém một chút. Thư lộng ảnh gần đây đang luyện số liệu ảo cảnh, phát hiện có thể tạo ra người, cho nên vội vàng tính toán tạo vài người trong Thần Nguyệt Điện. Kết quả vừa vào ảo cảnh liền phát hiện thế nhưng có người thật. Hệ thống kinh ngạc liên tục, không hổ là người tương lai bình định giang hồ a, thế nhưng có thể từ cảnh trong mơ sờ đến nơi này. Thư lộng ảnh nghe xong, liền minh bạch, y đã từng vào giấc mơ của Tần Phong nên trong giấc mơ của hắn còn lưu lại một thông đạo thông qua ảo cảnh của y. Nhưng thông đạo này thập phần khó tìm thấy, hơn nữa giấc mơ của mỗi người không ngừng biến hóa, cho nên vị trí của thông đạo cũng sẽ bị giấu đi. Tần Phong có thể từ cảnh trong mơ đi đến ảo cảnh của y thật là một chuyện không thể tưởng tượng được. Bất quá, chống lại nam chính, thư lộng ảnh không biết sẽ có cái gì chờ bọn họ tiếp theo đâu. Nhìn cảnh nguyệt quế bị bẻ gãy, Tần Phong hướng Thần Nguyệt Điện sờ soạng, thư lộng ảnh cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Những cảnh nguyệt quế đó đều không thể sinh trưởng a, bẻ gãy rồi còn không phải kêu y tự mình đi nhổ bỏ. Phải làm sao bây giờ? Đem hắn ném về giấc mơ của hắn. Thư lộng ảnh thấy Tần Phong lại không cẩn thận dẫm bẹp nhánh cẩu vĩ ba trên mặt đất. Đầu đau đau, cẩu vĩ ba còn được gọi là đại cẩu vĩ thảo. Hệ thống tỏ vẻ đồng tình. Ngươi dệt một trận gió, đem hắn thổi trở về thì tốt rồi. Thư lộng ảnh bất đắc dĩ. 10 ngón trắng nõn mảnh khảnh bắt đầu có quy luật động động. Những sợi tơ bạch sắc tựa như là kéo lấy toàn bộ ảo cảnh. Tần Phong đang ở khắp nơi đánh giá, nói đến thật kỳ quái. 3 năm này, hắn vẫn là thường thường sẽ mơ thấy cỏ lau hồ nước kia. Sau đó ở trong mộng sờ soạng khắp nơi. Thời gian 3 năm, phòng trừng ở đó có bao nhiêu cây cỏ lau thì Tần Phong đều có thể biết hết. Hôm nay lại mơ thấy cỏ lau hồ nước. Hắn nhàn rỗi không có việc gì liền xuống nước chơi. Trong lúc vô tình, ở đáy hồ phát hiện một cái gương lớn, trong gương là một tòa núi, trên sườn núi có tòa cung điện hoa lệ, Tần Phong tò mò đem tay sờ qua một chút, kết quả phát hiện tay lại có thể xuyên thấu qua gương. Đi tới cái nơi này, hắn có chút kích động, có khả năng đây chính nơi tiên nhân kia ở, lần đó ở trong mộng, tiên nhân chính là không biết vì sao xuất hiện trên hồ nước. Hơn nữa còn có tiếng đàn. Tần Phong đi khắp nơi, hy vọng có thể tìm được vị tiên nhân kia, bỗng nhiên cảm giác chung quanh gió nổi lên, toàn bộ thân mình ngày một nhẹ đi. Đây là có chuyện gì? Tần Phong kinh ngạc nhìn mình đang bay lên. Sau đó sức gió bỗng nhiên biến lớn. Cả người bị thổi bay. Tần Phong đột nhiên ngồi dậy. Phát hiện mình đang ở trong tòa miếu đổ nát. Bọn tiểu khất cái đều đang ngủ ngon lành. Cẩu đản bị động tác của Tần Phong đánh thức. Buồn ngủ nhìn Tần Phong đang thở hổn hển. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Tần Phong thở ra một hơi. Sau đó vỗ bụng cẩu đản. Không có việc gì, ngày mai còn phải lên núi hái thuốc. Đi ngủ sớm một chút đi. Cẩu đản nghe lời nhắm lại mắt. Chỉ chốc lát sau liền ngủ đến khò khè. Tần Phong không buồn ngủ. Đứng dậy đi ra ngoài miếu hoang. Nhìn ánh trăng trên không trung. Thấy Bạch Húc cũng đang ở bên ngoài thì có chút giật mình. Bạch gia gia, ngươi như thế nào không ngủ? 3 năm sống chung, Tần Phong cũng biết Bạch Húc không phải là một người bình thường. Hắn nói cho Tần Phong trên núi có thảo dược, vì Tần Phong giải quyết nỗi lo về lương thực, sau đó lại kêu bọn hắn làm cái gì cường thân kiện thể. Mấy năm nay luyện tập, Tần Phong rõ ràng cảm giác được tốc độ cùng sức khỏe của mình cùng thường nhân bất đồng. Biết đây là quý nhân, Tần Phong đối Bạch Húc cũng thực tôn trọng. Lại nằm mơ, Bạch Húc không trả lời vì sao bản thân lại không ngủ mà là hỏi ngược lại Tần Phong. 3 năm này ở chung, Bạch Húc cũng biết việc Tần Phong hay bị nằm mơ. Tần Phong gật đầu, ngồi ở cầu thang miếu hoang nhìn lên không trung. Hôm nay mộng tương đối bất đồng. Ta mơ thấy đáy hồ có cái gương lớn. Bên trong là một tiên cảnh. Ta còn chui vào đó. Còn bẻ gãy một cành nguyệt quế trong tiên cảnh. Bạch Húc bị khơi mào hứng thú. Sau đó, Tần Phong có chút tiếc nuối lắc đầu. Đột nhiên một trận gió đem ta thổi bay. Sau đó liền tỉnh, Bạch Húc hắc hắc nở nụ cười. Hắn tuy rằng có nhiều kiến thức, nhưng cũng giải thích không được tình huống mà Tần Phong gặp phải. Nhưng hắn biết, đây có lẽ chính là cơ duyên của Tần Phong. Xem bộ dạng Tần Phong bị đánh gãy mộng đẹp mà khó chịu. Bạch Húc đem tử hồ lô của mình ném cho Tần Phong. Tiểu tử, uống một ngụm đi. Tần Phong mở tử hồ lô ra. Mùi rượu thơm nồng xông vào mũi. Do dự trong chốc lát. Cuối cùng uống một ngụm. Khụ. Tần Phong lập tức bị rượu sặc đến ho khan. Mặt đỏ ửng một mảnh. Bạch Húc cười ha ha. Dạy hư tiểu hài tử này thật là thú vị. Nhưng nhìn Tần Phong khụ đến mắt nước đảo quanh. Vẫn là có chút lương tâm vì hắn vuốt lưng. Tỉnh thì tỉnh, cũng không phải không còn nằm mơ nữa. Lần sau lại đi nhìn xem tiên cảnh đó có gì. Tần Phong hơi giật mình. Sau đó vui vẻ, đúng vậy, lại không phải không mộng. Có lẽ lần sau có thể nhìn thấy tiên nhân không chừng, Cúc Hoa lâu. Cổ Hằng lặng lẽ đẩy cửa phòng thư lộng ảnh, chỉ thấy người mặc hoa phục màu đỏ. Tóc tán loạn ôm đàn cổ ngủ trên ghế quý phi. Cổ Hằng từ lúc bắt đầu chấp nhận thỉnh cầu của Mục Hàm Xuân mà tiếp cận Thư Mặc. Cho tới bây giờ đã 3 năm, Thư Mặc này, thủ đoạn tàn nhẫn làm nhân tâm kinh sợ. Hắn lúc mới bắt đầu tiếp cận Thư Mặc liền cùng Tú Bà Cúc Hoa lâu sinh ra tranh chấp. Sau đó nghe nói, Tú Bà kia bị Thư Mặc dùng tiền gọi tới hơn 20 nam nhân cùng cưỡng gian. Cuối cùng sinh tử không rõ, còn có trong Cúc Hoa lâu, phàm là người chọc tới Thư Mặc, đều sẽ bị Thư Mặc trả thù. Tiểu thù chính là tìm người đem người đó đánh đến 1 tháng không xuống được giường. Đại thù chính là cắt đứt gân tay gân chân, cộng thêm hủy dung cắt đầu lưỡi gì đó. Có thể nói là tâm địa độc ác, lúc trước Cổ Hằng đối với chuyện này cũng thực không vui. Cảm giác Thư Mặc được sủng mà kiêu. Là một bình hoa không biết nặng nhẹ, nhưng bất đắc dĩ đã đáp ứng Mục Hàm Xuân rồi, chỉ có thể căng ra đầu chịu đựng. Sau đó sau khi tiếp xúc, Cổ Hằng cẩn thận phát hiện, Thư Mặc nhìn ác độc nhưng kỳ thật mỗi lần đều không có ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, người bị y chỉnh phần lớn cũng không phải loại người gì tốt. Chịu hậu quả như vậy cũng là đúng người đúng tội. Không chỉ như thế, Cổ Hằng càng tiếp xúc Thư Mặc càng cảm thấy Thư Mặc sâu không lường được. Y kiến thức sâu rộng, cách nói năng cũng không tầm thường, hơn nữa còn có cầm nghệ bất phàm. Cổ Hằng liền biết, cũng tin vì sao Mục Hàm Xuân hoài nghi Thư Mặc là người mà Thần Nguyệt giáo dùng để đối phó tứ đại gia tộc bọn họ. Bằng không một nhân tài như vậy, sao có thể chịu thiệt làm một nam quan, nhất định là có ý đồ gì không thể cho ai biết. Cứ như vậy, Cổ Hằng đối Thư Mặc cảm tình có chút phức tạp, một mặt là thưởng thức nhân tài, một mặt là bụng dạ khó lường chán ghét người ta, cho nên Cổ Hằng cũng bắt đầu chọc ghẹo Thư Mặc, tỉ như hôm nay, gọi người làm Thư Mặc chuẩn bị buổi tối tiếp đãi hắn. Sau đó cố ý đêm hôm khuya khoát mới đến. Cổ Hằng nhìn Thư Lộng Ảnh đang ngủ ngon lành, méo mó cái mũi, đang định đem cái ghế trước mặt đá bay, dọa y một chút, ai ngờ, Thư Mặc liền mở bừng mắt, mắt đào hoa nửa mở nửa khép, có vẻ không chút để ý Cổ gia tới rồi, cần nghe khúc gì, sau đó thong thả ung dung ngồi thẳng thân mình, đem đàn cổ chuẩn bị, một chút cũng không sinh khí, bộ dáng oán trách, Cổ Hằng cảm thấy có loại cảm giác bị coi khinh. Nghe Cổ Hằng không nói gì, Thư Lộng Ảnh liền tự mình chọn một khúc tấu lên. Dạ Thuyền, đây là một khúc được cải biển từ một điển cố trong lịch sử Thần Nguyệt. Là viết về một người báo thù cho đoàn đội cùng nhi nữ kẻ thù yêu nhau. Nhưng lại không bỏ xuống được cừu hận, cho nên buổi tối ngày đó đi diệt kẻ thù, dùng ước định cả đời hẹn gặp nữ nhi của kẻ thù trên mặt hồ. Muốn báo thù cũng muốn tình yêu. Sau đó chính mình báo thù cho đoàn đội, diệt toàn bộ người của kẻ thù, nữ nhi ấy không biết gì cả, được hẹn tới liền lên thuyền chờ đối phương, nghĩ đối phương không tới, cho rằng đối phương không có tình cảm với nàng, nàng liền ảm đạm tự sát trên hồ, người kia sau khi biết được thương tâm muốn chết, hắn không muốn giết nàng nhưng cuối cùng lại vẫn là giết nàng. Âm điệu khi thì trào dâng, khi thì nặng nề. Khí thức bi thương từ đầu đến cuối đều thực nồng đậm. Âm khúc từ Thư Lộng Ảnh đàn tấu, càng làm người nghe rơi lệ. Cổ Hằng nghe Thư Lộng Ảnh đàn, giống như bình thường, cầm tài cao siêu, làm người nghe như si như say. Nhưng liền cảm thấy khúc này có chút cổ quái. Cổ Hằng cảm thấy thực bực bội, nâng đại trưởng, vỗ vào đàn cổ, loạn âm nhảy tới, biến dạng chói tai. Hắn quan sát Thư Lộng Ảnh. Khẩu khí không tốt lắm, ra còn không có chọn khúc đâu. Ngươi tự chủ trương đàn cái gì mà đàn. Thư Lộng Ảnh ngón tay vừa thu lại. Đây là khúc đầu ta tặng cho ra. Ra muốn nghe cái gì? Thư Mặc đàn cho ra là được. Không có việc gì lại đàn khúc này. Còn chọn một cái khúc chết người. Đen đủi, Cổ Hằng lẩm bẩm đi xuống. Cầm lấy mứt trên bàn bắt đầu ăn. Đàn một khúc Giang Tây Nguyệt nghe một chút. Thư Lộng Ảnh nhướng mày cũng không có lập tức đàn, mà là hỏi, Cổ lão gia sắp đại thọ 60 đi, có mở tiệc gì không? Cổ Hằng nhai mướt, đúng vậy, bất quá cha ta không muốn khoa trương, chỉ mời những người trong Cổ gia mà thôi. Thư Lộng Ảnh âm thanh nhỏ nhẹ, 60 tuổi, tuổi cũng thật lớn, Cổ gia vẫn là hiếu kính với Cổ lão gia nhiều một chút. Cổ Hằng không chút để ý hừ hừ, không cho ý kiến. Thư Lộng Ảnh cũng không mở miệng nữa, bắt đầu đàn lên Giang Tây Nguyệt, không khí nguyên bản bị đau thương cùng cừu hận kéo xuống lập tức bị thanh âm vui sướng của tiếng đàn đánh tan. Cách chương.